Chương 3, Black Cat Hải Tặc Đoàn. Chương 3, Black Cat Hải Tặc Đoàn nhất lưu kiếm sĩ bên trên còn có kiếm hào bên trên còn có đại kiếm hào. Mỗi một bước trong lúc đó, cũng có thể nói là trời cùng đất chênh lệch. Nhẹ nhàng xoa xoa trước mặt Nhi Đại Cải Tệ, một luồng lạnh lẽo hàn ý tràn vào trong cơ thể, Lữ Trác nhưng không để ý chút nào. Thân là một tên kiếm sĩ, cùng kiếm trong lúc đó liên hệ là không thể tách ra. Đối với loại kia nguyên rủa, yêu đao loại hình lời giải thích, Lữ Trác khịt mũi coi thường. Phảng phất là cảm nhận được chân chính kiếm sĩ ý chí, Nhi Đại Cải Tệ nhẹ nhàng run lên, tỏa ra hàn ý biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một loại huyết nhục liên kết cảm giác. Lữ Trác trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, 3 ngày thời gian, rốt cục làm cho cái này Nhi Đại Cải Tệ triệt để thần phục chính mình, thực sự trở thành kiếm trong tay của chính mình. Đối với vạn vật hô hấp, Lữ Trác QNZ có mấy phần cảm ngộ, bất quá còn cần ở trong thực chiến nghiệm chứng. Hắn bây giờ, đối phó 30 triệu trở xuống hải tặc đã không hề áp lực. Bất quá thực lực như vậy đối với Lữ Trác tới nói, còn rất xa không có đạt đến mục tiêu của chính mình. Trái ác quỷ, khí phách. Nghĩ tới đây 2 cái danh từ, Lữ Trác trong mắt lộ ra một tia mê mẩn. Thân là một tên kiếm sĩ, trái ác quỷ có cũng được mà không có cũng được. Ngoại trừ loại kia loẹ loẹ trái cây, tiếng sấm trái cây loại hình cường thiên nhiên hệ bên ngoài, cái khác trái cây Lữ Trác đều không có hứng thú. Mà khí phách, Lữ Trác nhưng là hoàn toàn không có một tia manh mối. Xem ra chỉ có bước lên đại hải trình sau đó, tìm dễ ổi học tập. Cười khổ lắc đầu một cái sau, Lữ Trác 2 mắt ngưng lại, nhìn phương xa đột nhiên xuất hiện một chiếc màu đen thuyền. Đó là Black Cat Hải Tặc Đoàn rốt cục đụng tới nguyên trong gia hỏa A. Đối với cái kia đặc thù không hề có một tiếng động di động thuật, Lữ Trác nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây. Như vậy Nam Mì, đem thuyền tới gần ná mì liên tục kêu vài tiếng, Lữ Trác hơi ngẩn ngơ. 2 mắt nhất thời liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào trốn, đã đến Black Cat Hải Tặc Đoàn thuyền dưới Nạ Mì. Hảo như nghe được hắn hô hoán, Nạ Mì quay đầu lại hướng hắn làm quỷ mặt, thuận tiện đến rồi một cái khinh bị thủ thế. Thấy thế, Lữ Trác sờ sờ cằm, cười cợt, nhẹ giọng nói, quả nhiên là bướng bỉnh a, ý nghĩ là hảo, hiện thực quá tàn khốc. Ngươi cho rằng Black Cat Hải Tặc Đoàn, nhìn thấy một chiếc thuyền hội không chủ động dư Ava ho lại đây sao? Mỉm cười đứng lên đến. Đem kiếm trong tay phóng tới bên hông, Lữ Trác lẳng lặng đứng thẳng ở trên bong thuyền. Cùng lúc đó, lén lút lưu lên Black Cat Hải Tặc Đoàn Nã Mỹ chính tồn ở một góc lý, che miệng cười. Gặp phải tiền thưởng 16 triệu bẻ gì Black Cat Hải Tặc Đoàn, e sợ tên khốn kia muốn liều mạng trốn đây, bất quá hắn sẽ không lái thuyền, chẳng lẽ còn là dùng tương đến hoa? Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Nã Mỹ suýt chút nữa bật cười, liều mạng che miệng lại sợ bị bên ngoài hải tặc môn phát hiện. Nếu là Lữ Trác ở đây, nhìn thấy Nạ Mì bộ dáng này, nhất định sẽ nói một tiếng quải. Cù Dồ thuyền trưởng, phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc Âu ngồi ở trên ghế. Cù Dồ chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Đó là tiền thưởng 7 triệu bẹ gì hoa đao hải tặc đoàn 7 triệu bẹ gì sao quên đi, coi như tìm cái lạc thú đi. Cù Dồ trong mắt hơi có chút thất vọng, bất quá hay vẫn là mang theo một tia khát máu cười khẩy đứng. Đương 2 chiếc thuyền tới gần thời gian, Cù Dồ mang thủ hạ thầy thôi miên giản gỗ cùng miêu người huynh đệ đứng thẳng ở trên bông thuyền. Nhìn hoa đao hải tặc đoàn đầu thuyền trên đứng thẳng một tên cầm đao kiếm sĩ, Cù Dồ khẽ to mày. Không chờ hắn mở miệng, Lữ Trác liền mỉm cười nói, Cù Dồ thuyền trưởng, ta đối với ngươi chân chạy cảm thấy rất hứng thú, cho ta giảng giải một tí nguyên lý đi. Cù Dồ thuyền trưởng sắc mặt khẽ thay đổi, lạnh giọng nói, làm sao ngươi biết chân chạy gặp chân chạy người, hẳn là đều đã kinh chết rồi. Lữ Trác cầm đao mà đứng. Cười lạnh nói, đường rông dài, ta còn năng lực cho ngươi cái sảng khoái, bằng không ngươi là thứ đồ gì, dám như thế cùng thuyền trưởng nói chuyện, muốn chết. Cù Dồ chưa mở miệng, miêu người huynh đệ liền trong nháy mắt phẫn nộ, mang theo một đám hải tặc nhảy tới, đem Lữ Trác vây quanh. Cù Dồ cau mày hỏi, ngươi là người nào? Nhìn thấy Lữ Trác căn bản là không phải hoa đao hải tặc đoàn thuyền trưởng dáng dấp, Cù Dồ trong lòng có chút kinh dị. Thầy thôi miên giản gỗ giật mình nhìn Lữ Trác, nói rằng, Cù Dồ thuyền trưởng, người này tựa hồ đem toàn bộ hoa đao hải tặc đoàn đều cho thanh lý đây. Ồ, thú vị. Cù Dồ khẽ mỉm cười, trong lòng dẫn theo một tia hưng phấn. Hắn đã nửa tháng không có chiến đấu, hắn biểu thị chính mình miêu chảo đã khát khao khó nhịn rồi. Một mặt khác, nhìn vây lên đến miêu người huynh đệ cùng chúng hải tặc, Lữ Trác vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh. Vô vị, bạt rụt như trước là hắn thuần thục nhất bạt rụt, QNZ là hết thể kiếm sĩ trụ cột nhất chiêu thức. Vô thanh vô tức, vây nốt người hắn đầu lâu toàn bộ bay lên, máu tươi tuôn trào ra. Chỉ có Miêu người huynh đệ miễn cưỡng che yết hầu trên vết thương, nhưng một câu nói cũng không nói được. Sơ Ha Y nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cũng không thèm nhìn tới một chút, nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền tới đến cụ rổ trước mặt, khẽ cười nói, vốn là mà, ta là không muốn cùng tạp ngư nói chuyện, bất quá nếu ngươi ở nguyên trong từng xuất hiện, lại có ta cảm thấy hứng thú chân chạy nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cụ rổ thuyền trưởng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc liền xuất hiện ở sau lưng của hắn răng rắc kim thiết va chạm mở âm thanh, Lữ Trác nhẹ nhàng run lên một tí vỏ kiếm, chặn lại dô ý cụ rổ miêu chảo. Một mặt khác, thầy thôi miên giản gỗ nhưng la dọa gần chết, liên tục lăn lộn chạy đến kéo dài hơi tàn miêu người huynh đệ bên người. Cù rồ thuyền trưởng sắc mặt đã biến hóa lạnh leo âm trầm cực kỳ. Tuy rằng không biết ngươi nói cái gì đồ vật, thế nhưng ngươi chết chắc rồi lặng yên không một tiếng động, cù rồ thuyền trưởng lần nữa biến mất không gặp. Lữ Trác rất là kỳ quái nhìn bốn phía, dĩ nhiên thật sự hoàn toàn từ tầm nhìn trong biến mất rồi thấy thế, Lữ Trác không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá rất đáng tiếc. Ngươi gặp phải chính là ta dứt lời, Lữ Trác chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, một loại đặc thù cảm ứng được hiện tại trong đầu của hắn. Giang giác kiếm trong tay cùng miêu chảo lần thứ hai giao kích, cú rồ thuyền trưởng trên mặt mang theo một tia khiếp sợ, chính hắn một góc độ đánh lén, xưa nay sẽ không có thất lợi quá. Nhưng La hiện tại lại bị đỡ trong lòng giật mình, cú rồ vội vã tiếp tục chân chạy, lập tức thân hình lần thứ hai biến mất. Đây chính là cái gọi là vạn vật hô hấp sao? Ta rõ ràng rồi nhắm mắt lại, cảm thụ xung quanh khí tức, Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nguyên lai cái gọi là vạn vật hô hấp, kỳ thực chính là tương tự với giác quan thứ 6 một loại năng lực. Loại năng lực này ban đầu cấp độ, chính là cảm ứng được tất cả vạn vật, hình thành một loại đặc thù cảm giác. Cho tới cấp độ thứ 2 Lữ Trác hai mắt đột nhiên mở, kiếm trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ, mà là mang theo vỏ kiếm nhẹ nhàng vung lên. Len ken thùng thùng vài tiếng thanh âm rất nhỏ qua đi, Lữ Trác bên trái, cú rồ thuyền trưởng trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn Lữ Trác. Hắn tay trái miêu chảo trong nháy mắt cắt thành hai nửa làm sao có khả năng kiếm của hắn, căn bản không có ra khỏi vỏ a một mặt khác thầy thôi miên giản gỗ cực kỳ kinh hãi, run rẩy nói. Ở bên cạnh hắn, là yết hầu gây vơ, rốt cục nghẹt thở mà chết miêu người huynh đệ. Ha ha, cảm ứng được vạn vật hô hấp, cũng là cảm ứng được yếu nhất này một điểm. Công kích yếu nhất này một điểm, một đòn giết chết sức mạnh, mới xem như là chân chính nhất lưu kiếm sĩ. Phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu một nửa, Lữ Trác hài lòng, dù sao phương thức tư duy không giống, một khi nghĩ đến, QNZ là có thể đạt đến rồi thật mạnh mẽ kiếm sĩ, người đến cùng là ai cụ rổ thuyền trưởng cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo, thân thể run rẩy hỏi. Lữ Trác liếc hắn một cái, khoe miệng lộ ra một cái cười tàn nhẫn ý, nói, hạng người vô danh thôi. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ có tiếng đến lúc này, cụ rồ thuyền trưởng cái gọi là chân chạy ở trong mắt hắn đã không đáng nhắc tới. Khoe miệng hắn cười khẽ, phun ra hai cái làm cho tất cả mọi người hồn phi phách tán tử. Chân chạy lặng yên không một tiếng động, Lữ Trác thân ảnh biến mất không gặp. Sau một khắc, thầy thôi miên giản gỗ cùng còn lại vài tên nút ở phía xa hải tặc, đầu lâu mang theo máu tươi phun hướng thiên không. Ngươi cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng học được ta? Chân chạy cụ rổ thuyền trưởng khó có thể tin nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo điên cuồng vẻ mặt, nanh tranh thét lên, cái môi vẻo mang theo một luồng tiêu sát tâm ý, cụ rổ thuyền trưởng lần nữa biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà Lữ Trác lắc lắc đầu, tay phải hơi run lên. Ở cái này trong nháy mắt, cũng đã hoàn thành ra khỏi vỏ vào vỏ động tác. Ở sau người hắn, là trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng cụ rổ thuyền trưởng. Thân thể của hắn, trong nháy mắt cắt thành hai nửa.